Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 110, tan họp, góc chuyện audio.com. Khi một người đã cắm rễ thật sâu vào tim, tan vào huyết máu, in dấu vào linh hồn. Như vậy bất kể cô thay đổi như thế nào, ngụy trang ra sao, anh chính là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Anh hiểu rõ bản thân cô hơn cô. Cô đã không chỗ nào che giấu ánh mắt của mình. Chỉ cần xuất hiện, liền tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cho dù, cô chỉ lộ ra một ngón tay, chỉ là một động tác, thậm chí là chỉ phát ra một câu. Nhưng cô chỉ bằng giọng điệu ôn tồn nói câu kia, nhất định biết là cô, cho rằng mình sẽ không sai. Liên Tĩnh Bạch không ngừng ngẩn ngơ sững sờ nhìn chằm chằm ngoài cửa. Anh quen thuộc Mịch Nhi như khắc sâu vào xương tủy. Anh xác định, người ngoài cửa tuyệt đối chính là Mịch Nhi. Cửa kính trong suốt không ngăn được một chút bóng dáng của thiếu nữ ngoài cửa. Nhưng cô một thân phong trần mệt mỏi mặc đồng phục chuyển phát hơi cũ rộng thùng thình. Đỉnh đầu đội nón lớn gần như che đậy cả khuôn mặt. Cứ như vậy che lại ánh mắt dò xét của anh, nhưng không ngăn được nghi vấn trong lòng anh. Nàng gầy hay mập, có cao thêm hay không? Lớn lên có chín chắn hay không? Những năm gần đây, cô rốt cuộc trải qua như thế nào? Thời gian 5 năm khiến cô thay đổi bao nhiêu? Không có ở bên cạnh anh mỗi ngày, cô đều đã trải qua cái gì? Ban đầu là xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng tại sao cô muốn tránh né anh lâu như vậy? Liên Tĩnh Bạch bị vấn đề tập kích đầu óc quay cuồng. Khi Mịch Nhi thật sự xuất hiện trước mặt anh, tất cả các vấn đề gây rối anh mấy năm qua kéo tới não. Anh muốn biết về mọi thứ xảy ra với cô 5 năm qua. Ditten Lekiden, tìm kiếm mãnh liệt khiến tay Liên Tĩnh Bạch cũng bắt đầu run rẩy. Chợt gặp lại được người yêu 5 năm qua nhớ nhung, kích động hưng phấn, kinh ngạc mừng như điên, không dám tin có cái mơ ước trở thành sự thật kia. Lại có tin xác thực không thể nghi ngờ về sự thật. Tất cả tình cảm cũng trộn lẫn chung một chỗ. Cho dù đã sớm luyện được vẻ mặt không lộ vui buồn trên thương trường, anh cũng bắt đầu có chút không cách nào kiềm nén được tình cảm. Anh xúc động nghĩ muốn lập tức đứng lên, lập tức xông ra ôm chặt lấy cô, muốn vĩnh viễn khóa cô ở bên người, không bao giờ để cho cô có cơ hội chạy trốn nữa. Trong phút chốc, tâm tình lên xuống mãnh liệt tưởng chừng như tiêu hao tất cả hơi sức của anh. Khiến vẻ mặt anh thất thường tê liệt ngồi trên ghế dựa. Tất cả mọi người trong phòng họp vì tâm tình của Tổng Giám đốc mà lo lắng đề phòng. Thấy trên mặt Liên Tổng cái loại vẻ mặt chưa từng có đó. Lòng của bọn họ càng không ngừng nặng nề thêm. Trong lòng bắt đầu liên tục kêu khổ. Thật sự là xong rồi. Chuyện ngày hôm nay lại chọc cho Liên Tổng tức giận như vậy. Cái em gái nhỏ chuyển phát ngoài cửa đó sắp xong rồi. Rất nhiều người vô tội cũng sẽ gặp tai họa bi thảm. Lần này, ngọn lửa giận dữ của Tổng Giám đốc quả thật sẽ phải che trời đạp đất. Thậm chí anh bộc phát lửa giận còn phải mãnh liệt hơn lần trước. Lần trước là một bà cô giàu có nào đó không có mắt muốn bao nuôi Tổng Giám đốc. Không ngại sử dụng tất cả thủ đoạn bỉ ổi. Cuối cùng triển thị trực tiếp trong nháy mắt tiêu diệt công ty cô gái kia. Khi đó Liên Tổng phát ra uy thế đã là rất khủng bố. Nhưng lúc này đây, lại mãnh liệt hơn nữa. Bọn họ quả thật không cách nào tưởng tượng, lần này Tổng Giám đốc sẽ xử trí cái người đến quấy rầy hội nghị quan trọng này như thế nào. Em gái nhỏ lại lớn miệng nói chuyện phát búp bê bơm khí của Tổng Giám đốc đặt hàng. Mặc dù không có người hoài nghi lấy giá cả thị trường của búp bê bơm khí tình trường của Tổng Giám đốc yêu cầu đặt hàng. Nhưng Tổng Giám đốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại bị người đổ tội làm nhục này. Càng sẽ không bỏ qua cho cái đầu sỏ gây nên chuyện này em gái nhỏ chuyển phát trực tiếp tuyên truyền này. Ditten Lekiden, không nghi ngờ chút nào. Sau đó Tổng Giám đốc nhất định sẽ quay đầu lại xử phạt người của công ty. Dù sao, nếu như một người đưa thư tùy tiện có thể đi vào triển thị, đi tới tầng cao nhất. Thậm chí quấy rầy, nghe trộm hội nghị quan trọng nhất công ty. Đây vốn chính là nhân viên tiếp tân không làm tròn bổn phận. Gần đây, bọn họ quản lý những thứ này cũng muốn ra lệnh bắt buộc cấp dưới cẩn thận. Chỉ cần có nhược điểm bị bắt được, Tổng Giám đốc giận cá chém thớt chắc là sẽ không bỏ qua cho nhân viên đụng vào họng súng. Phòng họp thoáng chốc yên tĩnh đáng sợ, mọi người cảm thấy lo lắng không dám phát ra một tí âm thanh. Xin hỏi Liên Tĩnh Bạch có ở đó hay không? Mời ra ký nhận búp bê bơm khí của ngài một chút có thể không? Thiếu nữ ngoài cửa giống như hoàn toàn không cảm thấy không khí kỳ lạ trong phòng họp. Vẫn không biết chết sống gõ cửa cất giọng kêu la. Tổng Giám đốc Thư ký Chủ tịch Triển Thị Lãnh Dịch nhìn Liên Tĩnh Bạch im lặng không lên tiếng. Trong lòng sợ hãi lo lắng cũng tới cực điểm. Vừa vặn gánh vác, xử lý ổn thỏa tất cả trách nhiệm công việc vì Tổng Giám đốc. Anh nhắm mắt đứng dậy nói. Vậy mà lại có người xông vào tầng cao nhất quấy rầy hội nghị. Đây là tôi không có đào tạo tốt nhân viên tiếp tân. Đều là sai lầm của tôi. Tổng Giám đốc yên tâm. Tôi sẽ mời em gái nhỏ chuyển phát đi ra ngoài. Cũng sẽ lập tức tra rõ là ai để cô đi vào. Ngài có thể tiếp tục họp. Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa. Không cần, Liên Tĩnh Bạch thở ra một hơi dài. Rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Lúc này anh đã hồi phục tất cả tâm tình. Khóe môi chứa đựng nụ cười săn mồi nguy hiểm. Anh vỗ vai Lãnh Dịch một cái. Dặn dò nói, chuyện quan trọng của hội nghị đã bàn bạc xong. Hiện tại tan họp, hôm nay tất cả hành trình của tôi cũng hủy bỏ. Tôi không trở về công ty. Ngoài ra, mau sớm tra ra là nhân viên tiếp tân nào để cô ấy đi vào. Tăng lương cho người đó. Ditten Lekiden, anh chưa bao giờ cảm thấy vui mừng với sai lầm của nhân viên công ty giống như bây giờ. Anh thật sự may mắn. Hôm nay vậy mà lại có một nhân viên tiếp tân mơ hồ cho phép Mịch Nhi đi vào. Cho nên cô mới có thể đi đến tầng cao nhất, mới có thể để cho anh nhìn thấy cô. Cái nhân viên tiếp tân làm chuyện sai lầm này, là nhân viên anh cảm tạ nhất năm nay. Không phải ai khác, hả, Lãnh Dịch và cả đám quản lý cấp cao giật mình sững sốt. Loại tác phong này, hoàn toàn không phải là Liên Tổng bọn họ quen biết. Chẳng lẽ, Tổng Giám đốc đã tức giận miệng không lựa lời mà nói. Nói là nói trái ý mình, anh là muốn dụ dỗ đưa tới cái nhân viên làm sai việc đó. Sau đó tăng gấp đôi trừng phạt, cũng mặc kệ trong lòng mọi người suy đoán như thế nào. Bọn họ hiện tại cũng không dám đi đạp bãi mìn hỏi một câu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tổng Giám đốc Phong Thái Thần Tuấn rời khỏi bàn hội nghị. Nhìn anh đẩy cửa kính ra, chạy về phía em gái nhỏ chuyển phát, đôi mắt Liên Tĩnh Bạch nhìn xuống Mịch Nhi gần ngay trước mắt. Vốn là người yêu cách xa tận chân trời chợt gần trong gang tấc. Ánh mắt của anh giống như mọc ở trên người cô, tham lam thu hết hình bóng cô vào mắt, hoàn toàn không có biện pháp tự kiềm chế, chẳng qua là giống như hô hấp cùng một bầu không khí với cô vậy. Anh cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, ký ức yêu nhau đã lâu không ngừng phát lại, tim và thân thể đều dục dịch, anh cứ như vậy sững sờ nhìn Mịch Nhi, nón của cô vững vàng che đôi mắt và tóc, khiến anh không thấy rõ mặt của cô. Nhưng lộ ra chóp mũi cao vểnh lên vẫn như cũ giống như trong trí nhớ của anh. Đôi môi đỏ mọng đẫy đà, giống như trong giấc mộng hoàn mỹ sáng nay hôn môi cùng anh. Cằm hơi nhọn trắng noãn như ngọc, dưới vành nón phác họa ra độ cong. 5 năm rồi, gặp lại được cô, thế nhưng hao tốn thời gian 5 năm. Cách chương.